Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, chó sói tâm kỳ duyên. Ở một tòa dựa lưng vào quần sơn, mặt hướng bình nguyên sơn nhạc chi đô bên trong, cuộc sống hai vị đáng yêu hoạt bát tiểu công chúa. Hai người cực kỳ tốt hơn, như hình với bóng, vô luận đi tới chỗ nào, đều có thể đưa tới dân chúng nhìn chăm chú cùng hoan hô. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, tại 14 tuổi năm ấy, tỷ tỷ thức tỉnh thành nữ phù thủy cái này vốn không phải đại sự gì. Mọi người mặc dù có thể ở chỗ này hiểm trở chi địa mà định cư lại, cùng nữ phù thủy trợ giúp không thể tách rời quan hệ. Vấn đề chính là ở chỗ, tỷ tỷ lấy được năng lực quái dị như vậy, không khỏi không để cho nàng trở nên càng thêm hào quang động lòng người. Ngược lại phá hư nàng nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ, tai của nàng khuếch dần dần héo rút, đỉnh đầu là dài da lông xù lắng tai, ngón tay thành dài lại bị nạn lấy cạo cắt lông tóc bao trùm. Liền ngay cả gương mặt đều mơ hồ có chút không giống nhân loại rồi. Chưa từng có ai từng thấy như vậy nữ phù thủy, liền ngay cả cung đình đạo sư cũng không dám xác nhận. Đây là do thức tỉnh gây ra đó. Không biết ai trước mở đầu, nhưng theo trưởng công chúa trạng thái không có chút nào chuyển biến tốt. Trong cung dần dần xuất hiện nguyên rủa, thuyết pháp. Cho nên ta yêu cầu vai trò là tỷ tỷ sao? Lô gia không nhịn được sờ mặt mình một cái. Còn thật. Hai má cũng không có dài da lông ngắn tới, bất quá đại tù trưởng miêu tả cũng quá đáng sợ điểm. Nàng là bởi vì lặp đi lặp lại sử dụng năng lực mới biến thành bộ dáng này. Nếu như mới vừa thức tỉnh liền có không thuộc người biến hóa khuynh hướng, không gặp những người khác bài xích cùng căm ghét mới kỳ quái đây. Có lẽ nơi này hẳn là lại sửa lại một chút lang nữ lật người. Đổi một cái tư thế càng thoải mái, hứng thú dồi dào mà lật ra trang kế tiếp, mặc dù muội muội một chút sẽ không để ý tỷ tỷ thay đổi. Có thể tỷ tỷ chính mình cũng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng trưởng của lực lượng này là cường đại như thế, cơ hồ khó mà ứng chế. Vì không làm thương hại muội muội, nàng cố ý xa lánh đối phương, cũng đem chính mình nhốt ở vương cung chỗ sâu, không lời không nói giữa hai người xuất hiện vết rách, mà cái này một cách chính là 4 năm, mãi đến muội muội 16 tuổi năm ấy mùa đông, biến cố đột nhiên phủ xuống, một vị nước lạ vương tử đi tới sơn nhạc chi đô, nói muốn đón dâu tiểu công chúa. Xe của hắn đội ở ngoài thành ước chừng tống ra 5 dặm, mà thủ hạ của hắn tôn xưng hắn là thế giới chi chủ, trên người của hắn vàng bạc châu báu so với mặt trời còn muốn chói mắt, dáng ngoài của hắn càng là có thể để cho khắp thành thiếu nữ không chớp mắt. Quốc vương vui mừng, tại vương cung cử hành long trọng tiệc rượu, chiêu đãi vị này phương xa khách quý, tất cả quý tộc đều đối với hắn giao khẩu khen ngợi, cho là tiểu công chúa nếu có thể gả cho người như vậy, chắc chắn vì sơn nhạc chi đô mang đến tối cao tài sản cùng phồn hoa, ta không đồng ý. Đúng lúc này, rất lâu chưa từng lộ diện trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh yến hội. Nàng không cách nào ngồi nhìn muội muội liền như vậy bị người cướp đi. Nhưng mà 4 năm ngăn cách lại, để cho muội muội sinh ra do dự, thương tâm cùng thất vọng bên dưới. Lực lượng của nàng rốt cuộc mất khống chế, không chỉ đem phòng khách quét cái thất linh bát lạc, còn đả thương nước lạ vương tử, cũng trốn ra sơn nhạc chi đô. A, cái này ngu ngốc, Lô gia không khỏi đỡ cái chán, năng lực cũng sẽ không càng giấu càng quen. Trưởng công chúa nhất định là thiếu hụt luyện tập, mới có thể đối với sức mạnh như thế xa lạ, nếu như là lời của nàng, tất nhiên sẽ để cho phụ vương tạo cái diễn võ trường đi ra. Ngày ngày ngâm ở bên trong cùng người khoa tay múa chân. Như vậy mới có thể chân chính lớn lên. Giống như nàng sau khi tỉnh dậy năm thứ 2, liền có thể sử dụng hình chó sói thái cánh tay cầm ly nước mà không đến nổi đem bóp nát. Ngay từ đầu Lô Gia chỉ tính toán qua loa lật xem một lần. Nhưng nhìn đến chỗ này thời điểm, nàng phát hiện mình không chỉ đắm mình vào trong, hơn nữa đã không kịp chờ đợi muốn biết chuyện về sau rồi. Tỷ tỷ rời đi vương đô sau, cởi ra đối với mình tất cả trói buộc, cũng tại trưởng thành ngày ma lực tăng phúc xuống, biến thành một đầu chân chính cự lang. Đồng thời, nàng cũng đã phát hiện nước lạ vương tử quỷ dị chỗ. Rõ ràng là tại tuyết bay đầy trời mùa đông, cái kia đoàn xe thật dài lại không lưu lại bất kỳ triệt ấn. Cho dù màn đêm buông xuống, toàn bộ đại địa đều bị cực lạnh thật sự thống trị. Trong buồng xe cũng không có một tia đèn đuốc, phảng phất đợi ở bên trong đều không phải nhân loại. Bên kia, muội muội cũng ý thức được sai lầm của mình trên cái thế giới này nàng duy nhất không muốn mất đi. Liền là chị của nàng, tại đồng bạn một con chim bồ câu cùng một con cá dưới sự giúp đỡ. Nàng trốn ra vương cung, muốn tìm về rời đi trưởng công chúa. Nửa đường, nàng cùng đuổi theo tới vương tử không thể buông tha. Thấy khuyên can không có hiệu quả sau, vương tử cũng không che giấu nữa. Kéo xuống ngụy trang trên người, lộ ra nguyên bản bộ mặt thật một vị âm hiểm mà xảo trá ma quỷ lãnh chúa. Nó đắc ý giải thích ngọn nguồn nói, sơn nhạc chi đô dễ thủ khó công, nếu có thể từ bên trong mở ra phòng tuyến, ma quỷ đại quân liền có thể thừa dịp mà vào, cũng thông qua thành phố trong núi mật đạo, đem lưỡi đao trực tiếp cắm vào nhân loại cư trú nòng cốt thủ phủ. Mà giờ khắc này, thủ hạ của nó liền núp ở ảo ảnh trong đội xe, đang chậm rãi thông qua mở lớn cửa thành. Vô luận nhân loại giãy giụa thế nào đi nữa, đều đã quá muộn. Muội muội mặc dù bị bắt đi, chim bồ câu lại nghe trộm được cái tin tức kinh người này, cũng báo cho tỷ tỷ. Trưởng công chúa không chút do dự xoay người giết trở về, vọt vào trong hỗn chiến thành phố, trợ giúp vệ binh một chút xíu hòa nhau hoàn cảnh xấu. Cũng cuối cùng mang theo mau chóng tỉnh ngộ mọi người đánh vào vương cung. Quyết chiến cuối cùng, tại ma quỷ lãnh chúa cùng chó sói tâm nữ phù thủy trong lúc đó bùng nổ. Trải qua một phen kịch chiến, trưởng công chúa rốt cuộc giết chết địch nhân, cứu vớt muội muội cùng vương quốc. Có thể chính mình cũng bởi vì thương thế quá nặng mà qua đời. Nhị công chúa nhận lấy vương vị sau ở trong thành kiến tạo một pho tượng, dùng để kỷ niệm tỷ tỷ của mình. Đoạn này cảm động lòng người rất sâu, cố sự cũng bị thế nhân nhớ. Cũng đem từng đời một truyền thừa tiếp. Lô Gia khép lại kịch bản, xoa xoa có chút tê dại cổ, thở dài một cái, nàng cảm thấy từ trong thâm tâm thỏa mãn. Không nghi ngờ chút nào, ở trong mắt đại tù trưởng, chính mình đã là một gã kiệt xuất võ giả, không chỉ có thể bảo vệ đồng bạn, cuối cùng càng là ngăn cơn sóng dữ, một người một ngựa mà cứu toàn bộ quốc gia. Loại này khen ngợi quả thật là để cho cái đuôi của nàng cũng không nhịn được dựng lên. Về phần cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng kết cục, nàng cũng không chút phật lòng. Chết trận chiến trường vốn là một loại vinh dự, địch nhân càng mạnh, phần vinh dự này liền càng cao. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong chuyện xưa trưởng công chúa thiếu một vị na na miếng ngói tiểu thư. Bất quá trong kịch vẫn có mấy cái không cách nào hiểu được chỗ. Tỷ như tại sao tỷ tỷ sẽ bởi vì em gái xuất giá mà thất hồn lạc phách khi đó địch nhân chưa lộ ra chân tướng. Đối mặt như thế ưu tú kết hôn đối tượng, thấy thế nào đều chắc là chúc phúc mới đúng, chứ còn có ma quỷ lãnh chúa cũng vậy. Trực tiếp đem nhị công chúa tóm lại không được sao? Thế nào cũng phải đem mục đích giải thích rõ rõ ràng ràng. Rất sợ đối phương nghe được không đủ hiểu được. Thật sự là quá sơ suất. Nhưng, quản nó làm gì? Nếu đáp ứng đại tù trưởng rồi, liền nghiêm túc trò lừa bịp kịch không đúng. Mà ảnh diễn quá tốt rồi. Về phần huấn luyện, trễ nữa hơn nửa tháng cũng không muộn. Lô Gia đắc ý duỗi người, mang theo nụ cười tiến vào mộng đẹp. Lịch ra chương mỗi tuần đây. https://imzua.com/sydawdapng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.